Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 869, Linh Mễ. Thật bất khả tư nghị, Dương Phong đem trong tay bùn đất ném đi, sợ hãi than nói thầm một tiếng, liền dò xét bốn phía tàn phá phế tích. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại một chút trong phế tích nhìn thấy một khối lại một khối óng ánh ngọc bia. Lập lòe nhàn nhạt hào quang, Dương Phong vừa nhìn thấy những thứ này ngọc bia, lập tức có một loại trực giác. Nơi này linh tức giận còn sót lại cùng những thứ này ngọc bia có quan hệ rất lớn. Nghĩ đến đây, Dương Phong sắc mặt ngạc nhiên đi tới một khối ngọc bia trước. Cẩn thận xem xét, phát giác phía trên khắc họa lấy đạo đạo mảnh ký hiệu. Thần bí ký hiệu, thậm chí còn toát ra tia tia lực lượng thần bí vinh dự. Phảng phất năng lực không mất. Nhưng khi Dương Phong mong muốn lấy ra cái này ngọc bia thời điểm, răng rắc một tiếng, toàn bộ ngọc bia vậy mà phá toái tiêu tán. Cái này, Dương Phong ngạc nhiên mắt trợn tròn, còn cho rằng những thứ này ngọc bia bảo tồn lại, không nghĩ tới vậy mà một chạm liền nát. Hắn vốn chỉ muốn đem những thứ này ngọc bia đào móc trở về, nhìn xem có thể hay không bố trí, hình thành một mảnh dược viên. Đáng tiếc ý nghĩ phá diệt, quả nhiên, theo hắn không ngừng nếm thử, một khối lại một khối óng ánh ngọc bia phá toái hóa thành bột mịn. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những vật này đã sớm mất đi vốn có vinh dự, có thể bảo tồn đến bây giờ cũng không tệ. Ai, rất lâu, Dương Phong có chút tiếc hận lắc đầu, cảm giác rất đáng tiếc, những thứ này ngọc bia bên trên khắc họa lấy tinh mịn ký hiệu, cổ lão mà thần bí, khẳng định có lấy thần kỳ tác dụng, đáng tiếc đã phá toái. Dương Phong không có xoắn suýt, mà là nhanh chóng đi qua, xem xét cái này một khối lại một nhanh dược điền phế tích. Phát giác những thuốc này ruộng toàn bộ trở thành phế tích, tại thời gian ăn mòn xuống mất đi nguyên bản tác dụng. Không có bất kỳ cái gì một cái thực vật sinh trưởng. Những thuốc này ruộng từng khối khoảng cách không xa. 10 phần chỉnh tề, đáng tiếc không có bất kỳ vật gì sinh trưởng. Bây giờ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một tầng thật dày bột phấn. Thậm chí có một chút dược điền đều sụp đổ xuống. Theo Dương Phong xâm nhập xem xét, rất nhanh liền ngạc nhiên phát giác. Có một chút ngọc bia bên trên còn sót lại một ít chữ viết. Cẩn thận phân biệt phía sau xác định những chữ viết này là Sa văn tự cổ đại. Thuộc về nhân tộc văn tự. Hiển nhiên là ghi lại một chút tin tức. Dương Phong nhìn thấy những thứ này. Nội tâm lại dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Nhanh chóng đi qua. Xem xét một chút tàn phá ngọc bia. Muốn tìm một chút tin tức hữu dụng. Rất nhanh. Dương Phong tìm đến một khối không trọn vẹn ngọc bia. Phía trên còn ghi lại lấy một chút văn tự. Những văn tự này điêu khắc có chút mơ hồ không rõ. Tuế nguyệt ăn mòn xuống. Rất khó phân biệt hoàn toàn. Dương Phong cẩn thận phân biệt. Cuối cùng được đến dạng này một đoạn không trọn vẹn lời nói. Huyết sâm linh điền. Trồng trọt huyết sâm. 10 năm nhưng ngắt lấy. Dùng cho... Những chữ này thân thể cổ lão mơ hồ, đã không còn cách nào phân biệt hoàn toàn, lại có thể mơ hồ suy đoán những văn tự này ý tứ. Nơi đây trồng lấy linh dược huyết sâm, công hiệu không biết, để Dương Phong có chút tiếc hận. Huyết sâm, đây nhất định là một loại chân quý linh dược, có thể cùng người tham gia cũng thế. Thực đáng tiếc, Dương Phong lắc đầu tiếc hận nói. Dương Phong tại trong dược điền dùng chân dẫm một cái, toàn bộ dược điền trực tiếp bị nhấc lên lật qua, đáng tiếc không có bất kỳ vật gì tồn tại. Cuối cùng, Dương Phong bất đắc dĩ đi qua, không có tiếp tục dừng lại, mà là nghĩ đến xem xét cái khác dược điền. Quả nhiên, theo không ngừng xâm nhập xem xét, Dương Phong khiếp sợ phát giác, nơi đây trồng trọt linh dược vô cùng nhiều, thậm chí có một chút ngọc bia bên trên ghi lại đồ vật, hắn đều không rõ ràng lắm là cái gì, căn bản không có ấn tượng, nhưng có một vài thứ còn là có chút quen thuộc, tỉ như một chút ngọc bia bên trên ghi lại một chút linh dược, tỉ như chu quả, linh chi, nhân sâm chờ linh vật đều có thể nhận thức, nhưng mà, giống như một chút máu tím dây leo, thanh lưỡi lan, kim xà cỏ chờ mấy người, đều không rõ ràng lắm là cái gì. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một cái đơn giản danh tự giới thiệu. Căn bản không rõ ràng lắm trong đó cụ thể tin tức. Dương Phong một bên tiếc hận, lại một bên rung động đi qua. Tưởng tượng thấy cái này một tòa cổ thành năm đó huy hoàng. Từ dạng này nhiều dược điền cũng có thể thấy được. Cái này thành trì phồn hoa cùng hưng thịnh. Trong thành cư dân nhất định thập phần cường đại. Người tiền sử tương tự đến cùng có như thế nào huy hoàng? Thế nhưng là lại đi nơi nào? Dương Phong nội tâm có rất nhiều nghi vấn không thể giải. Hắn thậm chí hoài nghi, phải chăng bởi vì cái kia một cái kim sắc xương cốt sinh vật xâm lấn mà tạo thành những thứ này cường đại nhân tộc diệt vong? Nếu không thì tại sao không có một tin tức ghi chép đây? Dương Phong nhanh chóng xuyên qua những thứ này cực lớn dược điền. Nội tâm ẩn ẩn kỳ chờ, hy vọng có thể có một chút linh dược có thể tồn sống đến bây giờ. Toàn bộ dược viên 10 phần khổng lồ, liếc nhìn lại vô cùng bao la. Một khối lại một khối cực lớn dược điền tọa lạc có thứ tự. Phân bố rất rộng, chỉ có thể căn cứ một chút ngọc bia bên trên không trọn vẹn ghi chép. Có thể thu được một tin tức, đã từng, nơi này là một tòa huy hoàng cường thịnh nhân tộc cổ thành. Đáng tiếc, Dương Phong đi đến nơi đây, nội tâm có rất nhiều cảm khái, càng nhiều nhưng là một loại hướng tới. Đối với cổ lão nhân tộc cường thịnh rất mong chờ, đây mới thực sự là cường giả như mây thời đại, là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, đáng tiếc sinh không gặp thời. Rất nhanh, Dương Phong liền đến dược viên này bên trong nhất, phát giác những thứ này dược điền tựa hồ trồng trọt dược liệu không có bên ngoài nhiều như vậy. Sau đó, Dương Phong đi tới một khối còn tính hoàn chỉnh ngọc bia trước xem xét. Rốt cuộc rõ ràng hiểu được, nơi này dược điền trồng trọt đều là ngàn năm phần linh dược. Rất là dọa người, trồng trọt ngàn năm linh vật. Phát hiện này để Dương Phong hãi nhiên kinh hãi, suýt nữa coi là nhìn lầm, nhưng cẩn thận xem xét mấy lần về sau, phát hiện không có nhìn lầm mảy may, thật đúng là chính là trồng trọt ngàn năm linh vật, mà phát hiện này, để trong lòng hắn rung động, thật lâu không còn cách nào hoàn hồn, cái này ngàn năm linh vật hắn từng thu được, tự nhiên tinh tường trong đó chân quý cùng cường đại. Rõ ràng hơn hắn thưa thớt, lại không muốn nơi đây vậy mà trồng trọt những thứ này ngàn năm linh vật. Đột nhiên, Dương Phong vẻ mặt khẽ động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước một mảnh cực lớn phế tích. Từ bên kia, mơ hồ nghe được một chút âm thanh truyền đến, tựa hồ có người ở nơi đó. Cái này để sắc mặt hắn có chút biến hóa. Có người trước tiên tới nơi này, chẳng lẽ có phát hiện gì? Dương Phong nghĩ tới đây, lập tức liền ngồi không yên, nội tâm tràn ngập một cỗ sát cơ, không có chần chờ chút nào. Thân ảnh khẽ động, liền cuốn đi tới phía trước cực lớn phế tích trước, phát giác hai tên võ giả chính đang đối đầu. Tràn ngập sát cơ, nơi này là ta phát hiện trước, người mau mau cút đi, nếu không thì đừng trách ta không khách tức giận. Đây là hai tên võ giả. Một, sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ ẩn ẩn, nhìn chằm chằm trước mắt một tên thanh niên, khí tức cực kỳ nguy hiểm, phảng phất nội tâm đang nổi lên khủng bố sát ý. Đây là ta phát hiện trước, ngươi tốt nhất lăn đi, nếu không thì lão tử làm thịt ngươi. Trung niên võ giả ngữ tức giận băng lãnh, lành lạnh thấu xương, lớn tiếng uy hiếp nói. Trung niên võ giả đối diện thanh niên sắc mặt mặc dù cẩn thận, lại không hề rời đi, ngược lại phát ra khí tức khủng bố, tựa hồ rất có giết qua một hồi ý tứ. Tên thanh niên kia rõ ràng nhận thức tên kia trung niên võ giả. Đang nghe trung niên võ giả uy hiếp ngữ điệu về sau, cười lạnh nói, Ngô Đồng Quang, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, tại Lập Thành, liền tiểu tử ngươi cũng dám cùng lão tử so, ngươi là sống chán đi. Ngô Đồng Quang trong mắt hàn quang lấp lóe, một cỗ cường đại khí tức từ hắn thân bên trên tản mát ra. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, hai người này, một cái là Lạc Lãng thủ hạ chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả. Một cái là Triệu Quang thủ hạ chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả. Riêng phần mình lực lượng đều không kém nhiều, lẫn nhau đều tỏ ra rất cẩn thận, lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Tại hai người này không xa, đang có một khối cực lớn dược điền, mà cái này một khối trong dược điền lại còn sinh trưởng một chút thực vật, có mê vụ bốc lên tràn ngập, mười phần thần kỳ. Lúc này, Dương Phong đánh giá bên này, sắc mặt đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó một hồi cuồng hỉ, bởi vì nơi này lại còn có một khối hoàn chỉnh dược điền. Chủ yếu nhất là trong dược điền còn sinh trưởng lấy một chút thực vật. Đây mới là để cho Dương Phong kinh hỉ cùng hưng phấn. Những thực vật này, tương tự hiện đại hạt thóc, lại tản ra nhàn nhạt lộng lẫy cùng sóng linh khí. Một bộ linh tức giận dồi dào bộ dáng, Dương Phong cẩn thận tra nhìn một chút, phát giác toàn bộ dược điền ít nhất có phương viên 100 mét lớn nhỏ. Mọc đầy loại này linh tức giận dồi dào thực vật, những thứ này là cái gì? Chẳng lẽ là hạt thóc? Dương Phong sắc mặt ngạc nhiên, nội tâm suy đoán, tại Dương Phong đoán thời điểm, Ngô Đồng Quang cùng tại Lập Thành Hòa tức giận càng thêm nồng nặc một chút. Hai người cũng không chịu nhường cho, cũng không nguyện ý không buông bỏ linh cốc. Những thứ này linh mễ là ta phát giác, ngươi cuối cùng chạy tới, đơn giản chính là muốn cướp đoạt, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Nếu không muốn chết, xéo đi nhanh lên. Ngô Đồng Quang sắc mặt tỏ ra rất táo bạo, nơi này là hắn phát hiện trước, vừa hưng phấn không có vài cái lại gặp phải gia hỏa này tới. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập sát cơ, trong mắt hung quang lấp lóe, lập tức liền muốn động thủ giết tại Lập Thành. Nơi này một mảnh thực vật, chính là giống như hạt thóc cũng thế đồ vật, tên là Linh Mễ. Đây là Ngô Đồng Quang tại cái kia ngọc bia trước phát giác tin tức. Phía trên ghi lại những thực vật này danh tự cùng đơn giản một chút giới thiệu. Đây là rất chân quý linh mễ, có thể cường hóa thối thể cảnh vũ giả huyết nhục, tăng thêm chân khí cảnh võ giả thật tức giận, vô cùng chân quý. Nghe được Ngô Đồng Quang lời nói, tại Lập Thành cười lạnh liên tục, nâng lên một cây trường thương nói ra. Ngươi nói ngươi phát giác, nơi đây mới là ta phát hiện trước, chỉ bất quá ta vừa mới xem xét địa phương khác, không nghĩ tới bị ngươi chạy tới mà thôi, muốn lăn chính là ngươi, nếu không thì ngươi liền làm ta thương hạ vong hồn đi. Tại Lập Thành vừa mới nói ra, Ngô Đồng Quang liền nổi giận, sắc mặt âm trầm tích thủy, tâm lửa giận bốc lên, cảm thấy nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Đừng cố quá xử lý gia hỏa này, lại đem những thứ kia lấy đi. Về phần như thế nào cầm, nội tâm của hắn cũng không chắc. Suy cho cùng không có chữ vật trang bị, chỉ có thể trước giết chết tên trước mắt lại nghĩ biện pháp. Nếu không thì cái gì đều là hư. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngô Đồng Quang phẫn nộ hét lớn một tiếng, liền vung vẩy chiến đao ngưng tụ lực lượng toàn thân, ngang nhiên xông lên trước, phủ đầu chính là một đao kia uy thế hạo lớn như núi, sôi trào mãnh liệt mà đến, làm cho tại Lập Thành sắc mặt trầm trọng. Tại Lập Thành mặc dù sắc mặt khinh thường, nhưng mà nội tâm lại hết sức cảnh giác, trước mắt Ngô Đồng Quang nhưng không yếu hơn hắn nhỏ, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, khoác lác bất quá là châm chọc đối phương mà thôi. Hai người thân ảnh đồng thời vọt tới, đao trong tay thương không ngừng chạm va vào nhau, tinh hỏa vẩy ra, âm vang không dứt, trong hai người bộc phát một cỗ khí lãng quét sạch mà ra, thổi tan trên đất bụi mù. https://www.zoop.com.txt/90316/2072.7258.3 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.